Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 153. Tiến Phong xin chào Trần Văn Tài, chào Hoàng Quách, chào Trần Đức, chào Thủy Nguyễn, chào Nguyễn Minh Thư, chào Diệu Lương Văn, chào Điền Nguyễn, chào Tiến Anh Phạm, chào Hà Thị Sa, chào Huy Đặng nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Đừng quên cho Phong một like nhé và một chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này. Ma Tôn tập 153. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta không có khả năng nhớ lầm nhé. Lâm Lôi không khỏi ôm đầu, trong đầu không ngừng nhớ lại các chỗ mình đã đi qua. Không có khả năng nhầm, nhưng chỗ này lại hoàn toàn... Sắc mặt của Lâm Lôi đột nhiên trắng toát. Mê cung cổ quái này, nó có thể biến ảo sao? Lâm Lôi cảm thấy từ đáy lòng mình xuất hiện cảm giác bất lực. Mê cung còn có cơ hội thoát ra ngoài, nhưng nếu mê cung không ngừng biến ảo vậy thì làm sao bây giờ đấy? Lão đại, ta đã tới vị trí của ngươi vừa rồi. Thanh âm bối bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Ta không biết chuyện gì xảy ra, đang lúc không có đường đi, nhưng mà đột nhiên vách tường lại biến mất, xuất hiện một cái thông đạo. Lão đại, ngươi mau lại đây đi, ta bây giờ cũng không biết là phải đi như thế nào nữa. Lâm Lôi nhìn ngõ cụt ở trước mắt biến thành thông đạo, cười khổ nói. Bối bối, ta cũng không thể quay trở lại vị trí cũ nữa rồi. Địch Lị Á, Lâm Lôi đáy lòng tràn đầy lo lắng, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Đương khi Lâm Lôi cùng một đoàn ác ma đều đang vội vàng đi tìm đường ra, thì bên Iniqua lại đang lén đút thu hoạch tính mạng bọn họ. Địa phương quỷ quái này tới cùng như thế nào đi ra ngoài đây? Tòa Uy Đặc là một tứ tinh ác ma, lần này tham gia hộ tống nhiệm vụ, là một cao thủ đã đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Khi hắn nhìn thấy lục tinh ác ma Lý Nhĩ Mông Tư cùng với Ai Đức Hoa Tư bao huynh đệ, ở trong lòng cũng là mừng rỡ. Hắn cho rằng chính mình không có nguy hiểm gì. Nhưng mà giờ phút này hắn không có bất luận kẻ nào có thể dựa dẫm, chỉ có thể dựa vào chính mình. Không phải mê cung, hẳn là siêu cấp cường giả tu luyện phong nguyên tố pháp tắc. Tòa Uy Đặc đáy lòng phát lạnh. Có thể tu luyện phong nguyên tố pháp tắc đến nước này, phong nguyên tố pháp tắc 9 loại huyền ảo phòng chừng cũng dung hợp hơn phân nửa. Tòa Uy Đặc biết rõ tuyệt thế cao thủ như thế tuyệt đối không phải là người mắn có khả năng chống lại được. Đột nhiên vách tường bằng hoàng sa ở bên cạnh Tòa Uy Đặc đột nhiên vỡ ra. Hai đạo nhân ảnh đột ngột xông về hướng Tòa Uy Đặc. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt mà tới, còn có một cỗ khí tức lạnh như băng xâm nhập vào thân thể. Bất hảo. Tòa Uy Đặc sắc mặt đại biến. Đồng thời từ dưới lớp hoàng sa dưới chân Tòa Uy Đặc đột nhiên toát ra một bóng người. Một thanh tế kiếm trực tiếp chém vào Tòa Uy Đặc. Ba gã thượng vị thần liên thủ rào sát Tòa Uy Đặc. Đặc biệt công kích đột ngột như vậy, nên Tòa Uy Đặc chỉ có thể miễn cưỡng phản ứng ngăn cản hai gã địch nhân ở phía trước. Còn một kiếm của gã địch nhân thứ ba cũng rất dễ dàng đâm vào trong cơ thể hắn. Chuyện xảy ra trong nháy mắt. Chuẩn bị công kích kế tiếp, cẩn thận một chút, phía trước có hai người. Một người là thượng vị thần, còn có một trung vị thần. Hai người bọn họ cùng ở một chỗ, các người hướng thông đạo phía trước mà tới. Thanh âm của một thanh bào lão giả vang lên ở bên tai ba người. Phong trì cổ bào này mặc dù là kỳ lạ, nhưng mà dù sao ác ma bị thu vào trong cũng không ít. Ngẫu nhiên một hai người gặp nhau cũng là chuyện có thể xảy ra. Ba gã thượng vị thần nhìn nhau đều nở nụ cười. Có phong trì cổ bào phối hợp, giết người quả thực dễ dàng. Đặc biệt là còn dùng nhiều đánh ít cùng với đánh lén nữa. Thanh bào lão già bản thân cũng là bước chậm đi tới. Bác y gia tộc tài phú, xem ra muốn lọt vào tay ta. Thanh bào lão già rất rõ vị trí của hai Cố Dung già. Chỉ thấy Thanh Bảo lão già bước tới một bước, cả người đã dung nhập vào trong hoàng sa. Hắc Giác lão già giờ phút này đang cảnh giác bay giữa không trung. Cũng có cao thủ như vậy. Hắc Giác lão già biết rõ cổ bào này là cái gì. Lão tự nhiên không dám tới gần mặt đất hoặc vách tường. Nếu không địch nhân đột nhiên từ giữa đất toát ra, thì chính mình cả thời gian phản ứng cũng không kịp. Xem ra lần này rất là nguy hiểm. Hắc Giác lão già đột nhiên quay đầu nhìn sang một cái ngõ cụt. Chỉ thấy Lầm Lùi mặc một thân hoàng bào đang cẩn thận đi tới. Là hắn. Hình như hắn tên là Lâm Lôi. Hắc Giác lão già có chút kinh ngạc. Lầm Lùi đi trong cổ bào biến ảo, đáy lòng lo lắng vạn phần. Cái địa phương quỷ quái này cũng không ngừng biến ảo, căn bản không có khả năng tìm được đường ra. Hơn nữa trong cổ bào còn có địch nhân đánh lén ám sát. Lầm Lùi còn nhớ rõ thi thể tên ác ma vừa gặp. Thi thể kia Lâm Lôi liền hiểu được cổ bào này không phải chỉ để khốn nhân, mà còn có người đang ám sát. Kỳ thực Lâm Lôi đã sớm đoán được, nhưng là hắn không có dám tin chuyện đó. Đánh lén, ám sát. Ta và Bối Bối còn có thể thoáng hảo. Ta có linh hồn phòng ngự, chủ thần khí. Bối Bối cũng có trọng bảo Bối Lỗ Đặc đại nhân đã đưa cho. Bảo vệ tính mạng vẫn còn là nắm chắc. Thế nhưng Địch Lị Á, nàng, ta lúc trước không nên vội. Đáng nhẽ nên để Địch Lị Á đạt tới thượng vị thần rồi mới đi, cũng không muộn mới đúng. Lầm Lùi đáy lòng rất là hối hận. Nếu Địch Lị Á nàng lọt vào tay người khác ám sát, Lầm Lùi nghĩ vậy, trong lòng liền nóng như lửa đốt. Trên thực tế, Địch Lị Á tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, hôm nay cũng hiểu được 6 loại pháp tắc huyền ảo, hơn nữa còn có tứ tử thần khôi lỗi. Bản thân bảo vệ tính mạng của Địch Lị Á mặc dù không bằng Lâm Lôi, Bối Bối, thế nhưng cũng là một chút chắc chắn. Chỉ là Lâm Lôi vẫn không ngừng lo lắng. Có thể chế tạo một cổ bảo cổ quái như thế, địch nhân này cũng không phải là bình thường. Địch Lị Á, nàng bất kể thế nào cũng còn chưa tới thượng vị thần cấp. Lâm Lôi cẩn thận nhưng vẫn cực nhanh đi tới trong cổ bảo, hy vọng chính mình có thể gặp được Địch Lị Á nơi đây. Đột nhiên, Lâm Lôi vừa đi qua một ngõ cụt thì thấy một bóng người huyền phù tại giữa không trung xa xa. Kia là Hắc Giác lão đầu. Lâm Lôi liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra đối phương. Hắc Giác lão giả bên kia cũng phát hiện ra Lâm Lôi. Đúng lúc đó, gió nhẹ chợt hội tụ giữa không trung, trực tiếp hình thành một thanh bào lão giả. Nét mặt của thanh bào lão giả lộ vẻ tươi cười, mắt liếc Lâm Lôi một cái nhưng đáy lòng lại không thèm để ý. Một trung vị thần mà cũng chạy tới đây. Đối với thanh bào lão già mà nói, hắn có thể tại trong nhắm mắt giết chết trung vị thần. Hắn thân phận gì nên căn bản đã không thèm để ý. Ngươi là... Hắc Giác lão già nhìn thanh bào lão già đột nhiên xuất hiện kia, sắc mặt đại biến. Thanh bào lão già đạm mạc nhìn Hắc Giác lão già trước mặt. Ngươi cũng thực can đảm nha. Cùng huynh đệ lấy hết tài phú của bác y gia tộc rồi chạy đi. Không ngờ, qua nhiều năm như vậy, hai người các ngươi còn dám quay đầu lại. Tại sao các ngươi còn muốn quay lại Bích Phù Đại Lục? Sắc mặt Hắc Giác lão giả biến đổi, rồi sau đó chợt nở nụ cười. Năm đó ta cùng với đại ca chạy ra khỏi Bích Phù Đại Lục, tự nhận không ai phát hiện. Lúc này đây chỉ là cẩn thận mời nhiều ác ma như vậy, không ngờ các ngươi vẫn tới. Thanh bào lão giả khinh thường hừ lại một tiếng. Các người tưởng đoạt được tài phú của bác y gia tộc sao? Hắc Giác lão giả đột nhiên ngửa đầu cười ha ha. Rồi nhìn chằm chằm thanh bảo lão giả. Ngươi nằm mơ đi. Chúng ta hai huynh đệ lần này dám quay lại, tự nhiên đã sớm chuẩn bị hết thảy. Dù ngươi dù giết được hai huynh đệ ta, cũng căn bản không có khả năng chiếm được tài phú của bác y gia tộc. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng chiếm được. Sắc mặt thanh bào lão giả đột nhiên sầm xuống. Hắn đi theo đệ tử Iniqua của mình từ Bích Phù Đại Lục xuyên qua tinh thần Vũ Hải đi tới Tử Kinh Đại Lục, còn không phải là vì tài phú của bác y gia tộc sao? Giết ngươi rồi sẽ biết. Thanh bào lão giả vung thanh ngân tuyến trường kiếm lên. Đó cũng là một thanh nhuyễn kiếm, chỉ là chuôi nhuyễn kiếm này so với tử huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi càng thêm sắc bén hơn, càng thêm nhẹ nhàng hơn. Chuẩn bị chịu chết đi. Thanh bào lão già tự nhận thân phận trước khi giết người còn báo trước cho đối phương. Hắc giác lão già khi lọt vào phong chi cổ bào thì đã hiểu được tu vi của đối phương. Lão mặc dù cũng là thượng vị thần, nhưng mà cùng người ở trước mắt chênh lệch thực sự là quá lớn. Muốn giết ta sao? Ta cũng là để ngươi phải trả một cái giá đắt. Hắc giác lão già đã biết mình phải chết trong tay. Trong tay đã cũng xuất hiện một thanh hắc trọng kiếm. Nhất thời không gian xung quanh hắc trọng kiếm tất cả đều vặn vẹo, hắc quang bắn ra bốn phía. Lâm Lôi nhìn thấy hai đại thượng vị thần chuẩn bị động thủ, không khỏi cả kinh trong lòng. Ta mau tránh đi thôi, nếu bị quấn vào đó vậy thì xong thôi. Lâm Lôi không một chút do dự lập tức bắt đầu chạy sang một ngõ khác. Hắn mặc dù chạy nhanh, bồng một tiếng. Hai đại thượng vị thần một lần giao kích, thân hình hắc giác lão già liền bắn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía thân thể vừa bay xuống. Thế nhưng hắc giác lão già cũng chỉ nghiêng người lập tức đứng thẳng dậy. Vừa rồi hắc giác lão già chỉ có một thần phân thân bị giết. Có lẽ phải chết sao? Hắc giác lão già toàn thân nhận thấy được chênh lệch lẫn nhau quá là lớn. Lão vừa rồi đã bị diệt mất một thần phân thân, chỉ còn lại có hôm nay duy nhất là bổn tôn. Gia chủ, lão nô không phụ ủy thác của người. Chỉ là sau này lão nô không thể tái vì thiếu gia hiệu lao nữa. Oanh một tiếng, trường đao hắc sắc lão già tựa như là khai thiên tích địa, biến thành một đạo đao ảnh màu đen, thậm chí là khiến cho không gian hoàn toàn vặn vẹo, chỉ còn lại một làn sương mù đao ảnh. Chết một cái thần phân thân, ta xem ngươi còn có mấy cái. Chỉ nghe thấy tiếng thanh bào lão già càn rỡ cười lớn. Sau khi Lâm Lôi duy nhất thấy một đạo tế tuyến chớp động, chỉ là vài đạo ánh sáng màu bạc xinh đẹp và khiến cả không gian xuất hiện vài vết nứt cực kỳ mạnh. Lâm Lôi kinh hãi. Vết nứt? Trên địa ngục vị diện mà cũng xuất hiện vết nứt sao? Lâm Lôi có chút khó có thể tin được. Phốc một tiếng, hắc giác lão già chặn được một đạo ánh sáng màu bạc, còn cả thân thể lão liền bị vài đạo ánh sáng màu bạc còn thừa đem thân thể lão chia làm vài miếng rồi trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Đặc biệt là cánh tay trái mang không gian giới chỉ cũng rơi xuống. Giờ phút này, không gian giới chỉ, Lâm Lôi trong lòng vừa động. Hắn hoàn toàn có thể thu lấy chiếc không gian giới chỉ kia. Có thể thu sao? Chiếc không gian giới chỉ này tuyệt đối là có tài sản kinh người. Lâm Lôi thập phần dám chắc, một trong hai cố rong giả vừa mời lục tinh ác ma. Tài sản của hắc giác lão già tuyệt đối phi thường kinh người. Thế nhưng hắn có thể thu sao? Lâm Lôi nhìn thấy thanh bảo lão già ở xa xa, không một chút do dự lập tức liền bay đi. Có mạng để lấy, nhưng cũng không có mạng để tiêu nhỉ. Lâm Lôi vội bay đi, nháy mắt đã lướt qua vài ngàn thước, biến mất khỏi tầm mắt của thanh bảo lão già. Chỉ là mỗi một chỗ trong cổ bảo này, thanh bảo lão già đều nắm trong tay, tự nhiên biết rõ vị trí của Lâm Lôi. Thanh bảo lão già cười nhạt một tiếng. Chung vị thần này, coi như không bị tham lam làm cho mờ tâm trí. Giả sử Lâm Lôi cướp đoạt không gian giới chỉ kia, cho dù khinh thường giết Lâm Lôi, nhưng mà thanh bào lão già cũng sẽ tự mình ra tay đến, ra tay. Đến lúc đó Lâm Lôi một điểm sinh cơ cũng không có. Nó chứa bao nhiêu đây? Thanh bào lão già hạ xuống lập tức thu hồi chiếc không gian giới chỉ, đồng thời lấy máu nhận chủ. Sắc mặt thanh bào lão già đại biến. Chỉ có hơn 300 ức mặc thạch. Sao có thể như vậy? Sao chỉ có một chút như vậy chứ? Thanh bào lão già khó có thể tin. Không thể. Bác y gia tộc tồn tại vô số năm tháng, dù là tùy tiện xuất ra một chút cũng đã là nhiều hơn vậy rất nhiều. Hơn 300 ức mặc thạch, có lẽ đối với Lâm Lôi, đối với bình thường hạ vị thần đều xem như là một cự phú. Thế nhưng đối với cường giả như là thanh bào lão già đây thì chỉ có thể xem như là một chút tiểu tài mà thôi. Mà nếu đem so với 100 ức mặc thạch với tài phú của bác y gia tộc, chỉ có thể xem như là cửu ngưu nhất mao. Phải biết rằng trong một thành trì, ví dụ một tòa tiểu điếm cũng đã có giá trị mấy trăm ức. Mà tài sản của bác y gia tộc đâu chỉ là một tòa tiểu điếm chứ. Không, còn có một bạch giác lão đầu. Ánh mắt thanh bào lão già chợt lạnh đi. Tài phú dám chắc để trên người hắn, nhưng mà khi lão tìm được vị trí của bạch giác lão đầu, sắc mặt lại đại biến. Bất hảo. Ác bà kia muốn tới gần Bạch Giác lão đầu. Khuôn mặt Lý Nhĩ Mông Từ đầy vẻ lạnh khốc. Trường kiếm cầm trong tay Đạm Mạc đi trong cổ bào, giống như là đi trong hoa viên trong nhà. Cho dù phía trước là vách tường hoàng sa, nhưng mà Lý Nhĩ Mông Từ vẫn thẳng tắp tiến tới. Bóng kiếm hiện lên. Phốc một tiếng. Vách tường hoàng sa trực tiếp bị cắt tiệt ra. Thân hình Lý Nhĩ Mông Từ giống như là ảo ảnh, trực tiếp từ lỗ hồng xuyên qua. Mà vách tường hoàng sa cũng lập tức hồi phục. Lý Nhĩ Mông Từ lạnh lùng quay đầu nhìn sang một bên. Như một đạo thiểm điện bổ vào vách tường hoàng sa ở xa xa. Nhất thời, máu tươi từ vách tường chảy ra. Một thi thể từ trên đó đổ xuống. Đôi mắt thi thể vẫn còn kinh hãi, tựa hồ không thể tin Lý Nhĩ Mông Từ có thể phát hiện ra. Lý Nhĩ Mông Từ cũng đã tiếp tục đi tới. Không người có thể cản đường tiến của anh ta. Ta biết người có thể nghe. Lý Nhĩ Mông Từ vừa đi vừa mở miệng. Ngươi đi ra đi. Ngươi tưởng rằng ta phá không ra thành bảo không gian của ngươi. Phốc một tiếng. Một kiếm như trước lại bổ ra trở ngại phía trước. Thân hình Lý Nhĩ Mông Từ là liền đi tiếp. Lý Nhĩ Mông Từ tiên sinh. Bạch Giác lão giả kinh hãi. Nhìn thấy Lý Nhĩ Mông Từ. Sắc mặt của Lý Nhĩ Mông Từ thoáng có vẻ tươi cười. Chậm rồi. Thanh bào lão giả ẩn nặc tại một phòng chỉ cách Bạch Giác lão giả có vài trăm thước. Hắn là Lý Nhĩ Mông Từ. Lực công kích quả là đáng sợ. Chỉ tùy ý công kích đã có uy lực như vậy. Nếu thực sự bộc phát. Thanh bào lão giả kiến thức bất phàm. Sao có thể không nhìn ra Lý Nhĩ Mông Từ căn bản chưa phát ra tuyệt chiêu. Bình thường tuyệt thế cường giả đều sẽ có tuyệt chiêu bảo mệnh. Mà cái loại tuyệt chiêu đó xuất ra tinh thần lực. Thần lực tiêu hao đều cũng rất lớn. Cho nên không tới sinh tử thời khắc, tuyệt thế cường giả chắc chắn sẽ không muốn sử dụng đến tuyệt chiêu kia. Tên ghê tởm này. Đáy lòng của thanh bào lão giả lúc này cũng là quyết đoán. Bây giờ chưa có thể sai mấy thượng vị thần để cho bọn họ vây công Bạch Giác lão đầu kia. Còn ta tự mình ra tay cuốn lấy Lý Nhĩ Mông Từ trong chốc lát. Thanh bào lão giả hiểu được. Ngoài lão già đám thượng vị thần kia căn bản không có khả năng cuốn lấy Lý Nhĩ Mông Từ. Mà giết Bạch Giác lão già, chỉ cần vài thượng vị thần liên thủ đánh lén là ổn rồi. Trong sa mạc cổ bảo, giết chóc không ngừng. Tiến hành đồng thời số lượng thượng vị thần càng ngày càng ít. Tát Lạc Mông Đạm Mạc đứng giữa không trung. Hy vọng Ni Ti không có việc gì. Đáy lòng hắn cũng đang lo lắng. Sư một tiếng. Đột nhiên từ vách tường bên cạnh toát ra hai thân ảnh. Trực tiếp bắn về phía Tát Lạc Mông. Năng lượng cuồng bạo khiến cho không gian cũng bị chấn động. Tát Lạc Mông vừa lộn tay. Liền phát ra vài đạo u quang hắc ám. Hai thân ảnh kia chỉ kêu thảm một tiếng. Ngoại trừ một người trực tiếp ngã trên mặt đất, thì người còn lại liền chui vào vách tường biến mất. Muốn giết ta sao? Tát Đặc Mông cười lại một tiếng. Chiến đấu đang tiến hành. Thượng vị thần ác ma không ngừng vẫn lạc. Ngoại trừ ác ma đáng sợ nhất kia còn có bốn thượng vị thần ác ma khó đối phó. Iniqua nghe thủ hạ bẩm báo. Mày không khỏi nhíu lại. Hắn cũng không biết trong bốn người hơi khó đối phó là ai Đức Hòa từ bao huynh đệ cùng với Tát Lạc Mông. Tinh cấp cũng không thể hoàn toàn nói lên thực lực. Ví dụ một ác ma cường hãn mà mới lần đầu tiên tham gia ác ma khảo hạch cũng chỉ là nhất tinh ác ma thôi. Nhưng mà không có nghĩa là thực lực hắn cũng là nhất tinh. Tát Lạc Mông cũng như vậy. Mặt ngoài mà nói hắn chỉ là tứ tinh ác ma. Nhưng mà thực lực thì sao? Cũng không phải là tất cả ác ma đều coi trọng tinh cấp. Không cần đối phó thượng vị thần ác ma. Iniqua lạnh nhạt ra lệnh. Mục tiêu quán chỉ là hai lão đầu kia thôi. Không cần giết chết tất cả thượng vị thần ác ma. Các người bây giờ không cần liên thủ, tự do công kích đi, giải quyết hết trung vị thần ác ma. Để cho thượng vị thần giết trung vị thần ác ma, tự nhiên không cần liên thủ. Rõ, thiếu gia. Cả đám thượng vị thần đều chui vào hoàng sa biến mất. Mệnh lệnh vừa phát ra, tất cả trung vị thần ác ma trong cổ bào đều muốn lâm vào nguy cơ. Kể cả Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lý Á, Ni Ti. Nguy cơ đã tới rồi. Lâm Lôi cẩn thận đi trên hoàng sa. Hai tay, hai chân, đầu. Tất cả là bị một tầng màu vàng bạc bao trùm. Cả người tự nhiên là một kim trúc chiến sĩ vậy. Hắn đã đem mạch động khải giáp bao trùm hết toàn thân. Sư một tiếng.

thì nên gì bây giờ? Lâm Lôi cầm hắc ngọc trọng kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh. Kim Phát thành niên hóa thành 30 phân thân, khẩn mật vây bắt Lâm Lôi. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Tốc độ của ngươi quá chậm rồi. Kim Phát thành niên cười lạnh nói. Lâm Lôi cẩn thận quan sát đối phương. Chịu chết đi. Kim Phát thành niên khinh thường cười một tiếng, lập tức 30 phân thân cùng lúc xuất trường. Nhất thời ảo ảnh trường đao trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ Lâm Lôi, khiến hắn căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Hắn quá xem thường ta. Lâm Lôi thấy một màn này, đáy lòng cũng là cười lạnh. Phân thân thuật một trong 9 đại huyền ảo của phong nguyên tố pháp tắc. Phân thân cũng đã mang khí tức của bốn tổ bồn tôn. Bình thường khiến người ta khó có thể phân biệt ai mới là bồn tôn, ai mới là phân thân. Đây là tuyệt chiêu để chạy trối chết. Về phần công kích không hào dụng. Dù sao thực lực của phân thân viễn không. Dù sao thực lực của phân thân cũng không bằng bổn tôn. Thượng vị thần phân thân nói về thực lực cũng sẽ không mạnh hơn so với trung vị thần bao nhiêu. Một phân thân lực công kích không mạnh, thế nhưng gần 40 phân thân liên kích, uy lực cũng không nhỏ. Càng huống chi trong đó còn có một đao của bổn tôn. Kim Phát thành niên tự tin 10 phần. Người này cũng chỉ là một trung vị thần thôi. Phốc một tiếng. Trong chốc lát, đại lượng trường đao ảo ảnh bổ vào trên người của Lâm Lôi. Lâm Lôi trên người đã trúng 2 đường đao ảnh. 2 đường đao ảnh bổ vào trên người Lâm Lôi. Ở trong đó 27 đao bổ vào mạch động khải giáp trên người hắn. Ảo ảnh trường đao trực tiếp hội tán, mà mạch động khải giáp bao trùm toàn thân Lâm Lôi, không có một tia hư hao. Chính là một đạo trường đao, đao ảnh cuối cùng bổ vào trên người Lâm Lôi. Phốc một tiếng, mạch động khải giáp trực tiếp vỡ ra, ngực Lâm Lôi trực tiếp bị bổ ra một vết thương gần như đâm thủng ngực hắn. Máu tươi bắn ra phía ngoài, thấy rõ cả khớp xương đoạn liệt trắng toát. Bổ ra mạch động khải giáp phòng ngự chính là xuất phát từ bổn tôn Kim Phát thành niên. Kim Phát thành niên chấn động vì mạch động khải giáp phòng ngự của Lâm Lôi mà khiếp sợ. Thượng vị phòng ngự thần khí. Kim Phát thành niên cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, ngươi là trung vị thần, thượng vị phòng ngự thần khí trên tay ngươi là vô dụng thôi. Kim Pháp thành niên rất là khinh thường. Thần lực trong cơ thể của Lâm Lôi lập tức tiến tới, lập tức chữa trị vết thương. Đồng thời mạch động khải giáp bên ngoài thân cũng nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Chỉ cần thần lực không kiệt, mạch động khải giáp cũng hoàn toàn có thể trong nháy mắt chữa trị. Phòng ngự thần khí sao? Đáy lòng Lâm Lôi khinh thường. Đây chính là chân thân. Từ công kích vừa rồi, Lâm Lôi liền phán đoán người trước mắt là chân thân. Còn sống sao? Kim Pháp thành niên kinh ngạc. Hắn nhất thời hiểu được trên người của Lâm Lôi không phải phòng ngự thần khí, mà là vật chất phòng ngự. Vật chất công kích cường, vật chất phòng ngự cũng không kém. 30 phần thần vòng quanh Lâm Lôi của Kim Pháp thành niên cũng mở miệng. Đáng tiếc. Nói xong, gần 40 Kim Pháp thành niên nháy mắt dung hợp làm một. Việc Kim Phát thành niên có dung hợp là một hay không, đối với Lâm Lôi ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì vừa rồi qua một chiêu, Lâm Lôi đã xác định chân thân của đối phương rồi. Kim Phát thành niên tốc độ là viễn siêu, dễ dàng không ngừng biến ảo phương hướng tới gần Lâm Lôi. Tên tiểu tử này, vật chất công kích, phòng ngự đều là rất mạnh. Xem ra chưa có thể sử dụng linh hồn công kích giết hắn. Đáy lòng Kim Phát thành niên đã định chủ ý. Ta không tin linh hồn phòng ngự của một trung vị thần có thể mạnh. Hãy đi đi. Kim Phát thành niên đạm bạc bổ ra một kiếm. Bóng kiếm xuất ra không gian đều là xảy ra ba động kỳ diệu, phát ra âm thanh trầm thấp. Lâm Lôi ánh mắt nheo lại. Cơ hội duy nhất. Ông một tiếng, hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi cũng đồng dạng bổ ra, cực mạnh nhất chiêu hư vô kiếm bản. Bóng kiếm đó chạm vào hắc ngọc trọng kiếm liền phát ra âm thanh thanh thúy. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của Lâm Lôi biến đổi. Hư vô kiếm ba không hề bị ngăn cản, trực tiếp trùng tiến trong góc đối trong óc đối phương. Còn công kích của đối phương cũng không có ẩn chứa linh hồn lực. Lâm Lôi lại đột nhiên cảm giác được không ổn. Là ba động. Một cỗ ba động kỳ lạ trực tiếp truyền đến vào óc chính mình. Cỗ ba động kỳ lạ này đầu tiên đánh lên linh hồn phòng ngự chủ thần khí, khiến cho cỗ ba động trực tiếp tán ra. Lâm Lôi thành công chặn lại thế, Nhưng đối phương, toàn thân thượng vị thần kia đều là nhoáng lên, trong miệng phát ra tiếng hô trầm thấp. Cho dù hắn là tự mình thành thần, thượng vị thần linh hồn lực tinh túy phòng ngự vẫn tương đối lợi hại, thế nhưng gặp phải Lâm Lôi phát ra hư vô kiếm ba với hai đại pháp tắc quyền ảo dung hợp, khiến linh hồn chấn chiến, đại lượng tinh thần lực cơ hồ biến mất, hắn nhất thời mê muội. Đi chết đi! Lâm Lôi ngay sau đó là nộ hống, rồi đánh ra một kiếm. Hắc Ngọc trọng kiếm trực tiếp chém lên trên đầu kim phát thanh niên đang mê muội kia. Oanh một tiếng, linh hồn kim phát thanh niên rốt cục không chịu được mà trực tiếp bị hủy diệt. Trong thi thể kim phát thanh niên, một bóng người đột ngột chạy ra. Còn có... Đôi mắt Lâm Lôi mở lớn, cơ hồ là phản xạ hung hăng một kiếm bổ ra, là hư vô kiếm ba. Bồng một tiếng, bóng người kia cũng ngã xuống. Lâm Lôi lúc này mới mệt mỏi ngồi xuống, một hơi liên tục thi triển ra ba lần hư vô kiếm ba. Lúc này tinh thần được của Lâm Lôi đã tiêu hao hầu như không còn. Kỳ thực một lần hư vô kiếm ba cuối cùng, Lâm Lôi đã cảm thấy đau đầu. Phần thân kim phát thanh niên kia mới chỉ là một hạ vị thân. Hắn liếc nhìn phân thân một cái, đáy lòng tự diễu. Còn may người kia rốt cục đã chết rồi. Lâm Lôi trực tiếp thu lấy không gian giới chỉ, thần cách, thần khí của kim phát thanh niên. Rồi sau đó Lâm Lôi cố nhịn cảm giác đau đầu, lập tức chạy đến ngoài trăm thước, sau đó tìm một chỗ không khuất, lập tức bắt đầu lấy ra một viên tử tinh. Hư vô kiếm ba, tiêu hao tinh thần lực nhiều lắm. Lâm Lôi đem tử tinh thu vào bàn long giới chỉ. Giới chỉ lập tức luyện hóa tử tinh, một cỗ màu vàng vũ khí nhất thời đã dũng mãnh tiến vào linh hồn hải dương của Lâm Lôi. Vốn linh hồn hải dương đã gần cạn kiệt, lập tức tinh hồn là bắt đầu gia tăng. Cảm giác đau đầu đã giảm đi nhiều, khiến Lâm Lôi thở dài một hơi. Trực diện chống lại thượng vị thần vẫn còn rất nguy hiểm. Lâm Lôi nhớ lại trận chiến vừa rồi, nếu kim phát thanh niên dụng tốc độ cùng với vật chất công kích thêm vài lần, hoàn toàn có thể giết chết ta. Đối với trận chiến vừa rồi, Lâm Lôi nhanh chóng nhận xét. Tự mình thành thần sẽ được thiên địa pháp tắc lần lượt dựng dục, linh hồn sẽ thuế biến, linh hồn phòng ngự lực cũng sẽ mạnh lên. Kim phát thanh niên vừa rồi cũng có thể ngạnh kháng hư vô kiếm ba của ta, xem ra sau này phải cẩn thận. Lâm Lôi càng thêm cảnh giác. Lâm Lôi tạm thời tránh được một kiếm, một kiếp, thế nhưng đám ác ma khác sẽ không gặp may mắn được như vậy. Trung vị thần, nếu muốn đấu với thượng vị thần, há có thể đơn giản như vậy chứ? Lâm Lôi hắn đã có hai loại pháp tắc huyền ảo dung hợp, tại trung vị thần đã cực ít. Quan trọng nhất, Lâm Lôi có linh hồn phòng ngự chủ thần khí không trọn vẹn. Nếu không kim phát thanh niên linh hồn công kích, linh hồn Lâm Lôi kia sao có thể kháng được chứ? Không có, bối bối cũng vắng mặt. Không có ca ca nữa. Niti trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Nàng từng bước cẩn thận đi trong sa mạc cổ bảo. Nàng vừa rồi đã phát hiện ra thấy một ác ma thi thể. Rất hiển nhiên trong sa mạc cổ bảo cũng đã tràn ngập sát khí. Vô thành vô tức, từ vách tường phía sau Niti đột nhiên toát ra một lãnh lệ nam tử. Tiểu cô nương, trước hết giết nàng đi. Đáy lòng của lãnh lệ nam tử thầm nói. Hắn vừa rồi đã giết chết ba gã trung vị thần ác ma. Trung vị thần tại trước mặt hắn căn bản không hề có lực phản kháng. Nhìn Niti phía trước, nam tử này khẽ cười. Để ta kết thúc tánh mạng của ngươi. Nam tử đột nhiên bắn về phía Niti. Khi nguy cơ tới, đáy lòng của Niti không khỏi run lên, nhất thời quay đầu nhìn lại. Niti sợ đến sắc mặt tái nhợt như là tờ giấy, đồng thời là hoảng sợ khiến tốc độ tăng đến cực hạn, hướng phía trước mà chạy trốn. Muốn chạy trốn sao? Từ đôi mắt lãnh lệ của nam tử xẹt qua một tia khinh thường. Hắn trực tiếp tạo ra thần chi lĩnh vực. Niti với tốc độ vốn nhất thời đã bị trói buộc, chậm lại. Niti hôm nay cũng chỉ là trung vị thần. Lúc này Niti trong lòng nhịn không được sợ hãi. Bồ bối, ca ca, các ngươi ở đâu? Tạm thời, thời khắc sắp tử vong, nàng nghĩ đến chính là bối bối cùng với Tát Lạc Mông. Lúc này, Niti đang ở giữa một thông đạo. Bồ bối, đôi mắt Niti đột nhiên sáng lên. Ở bên phải nàng đại khái là trăm thước, đang có một bóng người, đó là bối bối. Đầu mang mũ cỏ, ở trên mặt bối bối cũng tràn đầy vui mừng. Nhưng chợt nhận ra, phía sau Niti còn có một thượng vị thần. Vẻ mặt bối bối trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Đáng tiếc không kịp rồi. Niti đã cảm thấy kiếm khí sắc bén ở phía sau lưng. từ đôi mắt Ni Ti cũng có một tia không cam lòng lẫn tiếc nuối. Bối bối, kỳ thực ta bây giờ chỉ muốn có thể nói cùng ngươi một câu, nghe được thanh âm của ngươi thêm một lần. Tại sao mặc cổ bào, thần thức trung vị thần phạm vi cũng không đủ 10 thức. Như thế nào thần thức truyền âm đây? Đôi mắt bối bối cũng tràn đầy hoảng sợ. Tiếng hét thê lương của bối bối vang lên. Chạm thức khoảng cách dù tốc độ hắn có nhanh hơn, nhưng mà tốc độ thượng vị thần không thể chậm hơn so với hắn. Quan trọng nhất chính là thượng vị thần đã quá gần Ni Ti. Ni Ni không! Bối bối phẫn hận. Một khắc trước khi bối bối nhìn thấy Ni Ti, Lầm Lồi đang một mình một người đi trong sa mạc cổ bảo. Cả cổ bảo âm lãnh tràn ngập sát khí. Lầm Lồi vừa mới trải qua một hồi ác chiến, qua thời gian ngắn ngủi khôi phục, thực lực đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Đột nhiên vẻ mặt của Lâm Lôi có một tia vui mừng. Bối bối, ngươi hiện cách không xa ta, phía trước ta vừa vặn có một thông đạo, rất có thể chúng ta có thể gặp lại. Phía trước ta cũng có một thông đạo, lão đại ta cũng tới. Bối bối kinh hãi vạn phần. Lâm Lôi không nghĩ tới ngay từ đầu mình đã cuối cùng muốn cùng bối bối hội hợp, nhưng không cách nào gặp mặt, mà bây giờ cho có một hồi ác chiến, tùy ý hành tàu lại chợt tới gần được bối bối. Sưu một tiếng, Lâm Lôi bay lên, vừa tiến vào thông đạo đi về hướng bối bối. Bối bối! Lầm Lồi đã thấy cuối thông đạo đang xuất hiện một bóng người, đầu mang mũ cỏ, chính là bối bối. Lầm Lồi chỉ cách bối bối đại khái 300 thước, mà ở giữa thông đạo còn có 3-4 cái ngã rẽ. Lão đại, ta thấy ngươi rồi. Xác nhận sắc mặt bối bối cũng tràn đầy vui mừng. Ta cũng thấy ngươi. Lầm Lồi trong lòng tràn đầy kích động, khiến hắn lại ra tốc vọt tới. Ngàn vạn lần đừng bị ở giữa thông đạo đột nhiên xuất hiện vách tường. Lầm Lồi lo lắng nhất chính là hắn trước hết cùng bối bối tụ họp cùng một chỗ, như thế mới có thể sẽ không bị lạ bách, không bị phân tán khỏi bối bối. Sư một tiếng, phía trước Lầm Lồi đại khái 10 thước có một cái ngã rẽ, đột nhiên từ đó lao ra một đạo nhân ảnh. Nàng là? Sắc mặt Lầm Lồi nhất thời đại biến, chính là Ni Ti đang bị truy giết. Ni Ti phát hiện bên phải nàng khoảng 100 thước có bối bối, nhưng lại không phát hiện bên trái nàng là có Lâm Lôi. Bối bối vốn đắm chìm trong niềm kinh hãi sắp được gặp lại Lâm Lôi, song đột nhiên thấy Ni Ti bị đuổi giết, tâm trạng có một chút lạnh, trở thành lạnh lẽo. Vốn đôi mắt tràn ngập cơ trí trở thành hoảng sợ. Một thanh âm thê lương vang lên. Đã bao nhiêu năm, bối bối cho tới bây giờ chưa bao giờ thích một cô gái nào cả. Lần đầu tiên yêu, bối bối mặc dù hay nghịch, nhưng mà trong lòng đã thề sau này sẽ ở cùng một cô gái đáng yêu này suốt cả đời. Thế nhưng giờ đây bố bối không thể cứu kịp. Nhưng Lâm Lôi tới kịp. Thượng vị thần. Lâm Lôi nhìn thấy phía sau Ni Ti chỉ có mấy thước, thân ảnh một nam tử tiêu sái, nhất thời sắc mặt đại biến. Trải qua lần chiến đấu cùng thượng vị thần trước, Lâm Lôi hiểu được chính mình cho dù có hai đại pháp tắc huyền ảo dung hợp, cho dù chính mình có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nhưng mà cùng thượng vị thần chiến đấu thì khả năng thắng chỉ có chưa tới một nửa. Nếu đối phương cẩn thận cảnh giác, xác suất tử vong của mình là rất cao. Cứu, phải dùng tuyệt chiêu. Thương xúc dưới, rất khó giết đối phương. Đối phương kiến thức Lâm Lôi tuyệt chiêu rồi, dám chắc cơ hội đã cảnh giác. Một khi cảnh giác rồi, vậy Lâm Lôi có thể chính mình. Vậy Lâm Lôi có thể không thể cứu được. Nếu không cứu, Lâm Lôi có lẽ sẽ càng... Lâm Lôi nhất định một kích phải giết. Hắn hoàn toàn cảm nhận được nỗi hoảng sợ của bối bối, cảm nhận được linh hồn bối bối đang kinh hãi. Hắn cùng bối bối linh hồn tương liên, bối bối giờ phút này linh hồn chấn chiến, Lâm Lôi là người rõ nhất. Không một chút do dự, quang mang trong mắt của Lâm Lôi trong nháy mắt sắc bén lên. Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay chém ra theo một đường cong hoàn mỹ, một đạo bóng kiếm mang theo đạo mạc màu vàng bán trong suốt bay ra khỏi Hắc Ngọc trọng kiếm mà trực tiếp bắn về phía nam tử kia. Linh hồn công kích, hư vô kiếm bà. Khi Lâm Lôi không một chút do dự ra tay công kích đối phương, đồng thời bối bối cũng phát ra tiếng hô đầy thê lương, thì phía sau bối bối cũng xuất hiện một hư ảnh phệ thần thử thực lớn. Hư ảnh đó miệng mở ra, hai tròng mắt lạnh như là băng nhìn chằm chằm tiểu tử kia. Thiên phú thần thông phệ thần. Nam tử lãnh lệ vốn là một kiếm bổ về phía Ni Ti, thế nhưng tốc độ của Lâm Lôi cùng hắn là tương đương. Hư vô kiếm ba trong nháy mắt đã tới. Nam tử lập tức là chuyển chém thành đỡ. Vì không rõ cường độ công kích của đối phương, nên nam tử trực tiếp thi triển công kích linh hồn cực mạnh của mình. Một đạo màu xanh điện xà hư ảnh trực tiếp từ trường kiếm bay ra. Bóng kiếm hư ảo chạm vào điện xà hư ảnh, bồng một tiếng. Điện xà hư ảnh tiêu tán, mà bóng kiếm hư ảo cũng là chấn chiến hai lần rồi tiêu tán. Lợi hại. Đáy lòng của nam tử kia run lên. Linh hồn công kích đối phương không hề kém hắn. Chuẩn xác mà nói thì còn loáng thoáng thắng một tia. Nếu hư ảo bóng kiếm của đối phương thực sự đánh tới linh hồn, hắn sợ rằng cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Đang khi kinh ngạc một khắc, một cỗ kỳ lạ ba động bao trùm lấy thân thể hắn. Đó là thiên phú thần thông phệ thần. Thân thể nam tử khẽ cương lên một chút, nhưng mà chỉ trong một nháy mắt đã tránh thoát khỏi trói buộc. Phốc một tiếng, bộ bối phía xa chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Thực lực trung vị thần, vọng đồ dụng phệ thần đối phó thượng vị thần cũng chỉ có một kết quả như vậy thôi. Đó là phệ thần thần thông phi thường đặc thù. Nếu thành công trực tiếp mang tất cả thần cách của đối phương đều đã bắt đoạt, năng lực của đối phương căn bản không kịp thi triển. Nếu thất bại, đối phương cơ hồ không có tổn thương, mà người tấn công tinh thần lực tiêu hao lại cực kỳ kinh người. Có hai người, nam tử lúc này mới chú ý tới xa xa còn có một bối bối. Công kích quỷ gì? Nam tử trong nhắm mắt coi lầm lôi bối bối hai người đã trở thành đại địch. Thế nhưng ở đáy lòng nam tử, lầm lôi bối bối hai người là càng kiêng kỵ lầm lôi hơn. Bởi vì hư vô kiếm ba đã uy hiếp, có khả năng uy hiếp đến tính mạng quán. Bối bối, thi triển phệ thần sao? Lầm lôi lập tức không để ý hết thầy. Cắn răng nhân cơ hội lại một lần nữa, bổ giác ngọc trọng kiếm, cực mạnh công kích hư vô kiếm ba vào phía nam tử kia. Thế nhưng bối bối phệ thần chống lại thượng vị thần ảnh hưởng quá nhỏ. Trường kiếm nam tử cũng đồng dạng chém ra một đạo điện xà hư ảnh tiếp, trực tiếp đón đến hư vô kiếm ba. Một màn cơ hồ giống lúc nãy lại xảy ra, cả hai bên linh hồn công kích lại một lần nữa triệt tiêu. Trong cơ thể nam tử đột ngột toát ra bốn đầu thương long lóe ra lôi điện. Bốn đầu thương long lóe ra lôi điện trực tiếp hướng về phía lầm lôi. Mỗi một cái cự long cũng không phải là quá lớn, nhưng mà cả bốn đều vọt tới khiến cho lâm lôi không có đường nào tránh được. Chết đi! Nam tử đạm mạc nhìn hết thầy. Đây chính là lôi điện cực mạnh công kích của ta. Oanh một tiếng, mạch động khải giáp bên ngoài thân của lâm lôi chỉ chống được một lúc rồi đã ầm ầm vỡ vụn. Toàn thân của lâm lôi bị chấn văng, huyết nhục đoạn cốt bay loạn, mà bốn đầu thương long chỉ thu nhỏ thể tích lại một nửa rồi lại tiếp tục oanh kích thân thể lâm lôi, như là quyết phải đem lâm lôi oanh sát. Bộ bối vừa mới còn kinh hãi, nhưng chợt thấy lầm lôi sắp tử vong, nhất thời lại hoảng sợ. Lão đại! Trong đôi mắt bố bối tràn đầy lo lắng. Trong nhắm mắt khi mạch động khải giáp ngoài thân của lầm lôi vỡ tan, thân thể hắn lập tức bắt đầu biến ảo. Vốn đại địa thần phân thân cùng với bổn tôn thân thể lập tức biến ảo. Cho dù biến ảo nhanh, nhưng mà đại địa thần phân thân của hắn cũng chỉ còn đại có nửa người cùng một cái đầu. Trong chiến đấu gần đây, lầm lôi đều là sử dụng đại địa thần phân thân. Dù sao đại địa thần phân thân thực lực là cực mạnh, dùng để thi triển đại địa pháp tắc công kích, uy lực cũng là cực mạnh. Dưới tình huống này, lầm lôi chỉ có thể lựa chọn chuyển đổi thân thể. Dù sao nếu tiếp tục dụng đại địa thần phân thân kháng cự, thì sợ rằng đại địa thần phân thân sẽ bị oanh thành bụi. Chỉ có thể xem long hóa phòng ngự. Lầm lôi bổn tôn giờ phút này đang là long hóa hình thái. Oanh một tiếng, bốn đầu thương long rốt cuộc tiêu tán, còn lâm lôi bị chấn văng ra mặt đất. Lòng lần bên ngoài thân của lâm lôi bị chấn tan tành, tiềm thứ trên lưng cũng gãy ra vài cái, tay trái càng trực tiếp bị chặt đứt, phần eo thiếu chút nữa là cũng bị đứt. Phòng ngự kinh người, nam tử kia không khỏi kinh ngạc. Hắn kỳ thực vừa rồi công kích chấn nát được mạch động khải giáp đã tiêu hao gần nửa năng lượng, mấu chốt thời khắc lâm lôi biến ảo thân thể, dụng bổn tôn long hóa kháng cự, mặc dù khó khăn, thế nhưng khi long hóa phòng ngự trực cực mạnh cũng gần bằng mạch động khải giáp, bị trọng thương nhưng mà cuối cùng vẫn bảo trụ được tính mạng. Một thiên tài nha. Đáy lòng nam tử đầy cảm thán. Linh hồn công kích, phòng ngự của lâm lôi, đặc biệt mới chỉ là trung vị thần. Nam tử kia hiểu được, nếu lâm lôi xuất thân từ một gia tộc, dám chắc sẽ được bồi dưỡng tích cực hẳn. Đáng tiếc, ngươi lại phải chết trên tay ta. Từ đáy lòng của nam tử là có chút. Từ đáy lòng của nam tử đạm mạc nói. Ta sẽ chết sao? Thân hình đâm lôi trọng thương nặng nề rơi trên mặt đất. Đáy lòng không khỏi có một trận vô lực. Chính mình cùng với thượng vị thần quả là chênh lệch. Đối phương mà khi chú ý tới hư vô kiếm ba thì mình cũng không làm gì được. Suy một tiếng. Trong lúc đó, Lâm Lôi chợt cảm giác được ở bên trong giới trì có một cỗ lực lượng kỳ lạ truyền vào trong cơ thể. Thân thể Lâm Lôi cơ hồ chỉ nhắm mắt công phu đã được chữa trị. Long lân ở trên người, tiêm thứ ở sau lưng đều là cùng khôi phục lại. Đồng thời cỗ lực lượng kỳ lạ còn dũng mãnh đổ vào long lân, tiêm thứ không ngừng cường hóa toàn thân Lâm Lôi. Lăng lân của Lâm Lôi dần lóe ra một vầng sáng màu xanh. Đây là tinh thần lực của Lâm Lôi nháy mắt dũng mãnh vào bàn long giới trì, là ba giọt nước mưa màu xanh. Năm đó khi Lâm Lôi thành thần đã phát hiện trong bàn long giới trì có một giọt chất lỏng màu vàng cùng với ba giọt nước mưa màu xanh. Lúc ấy màu vàng chất lỏng cải tạo cho trạng thái long hóa của Lâm Lôi, mà giọt nước kia hắn vẫn không có phát hiện công dụng của nó. Lúc này đúng là một trong ba giọt nước mưa màu xanh đang tản ra năng lượng dũng mãnh vào cơ thể hắn, cường hóa cho long hóa trạng thái. Tên nam tử kia thấy thân thể Lâm Lôi nháy mắt đã khôi phục thì sắc mặt không khỏi biến đổi. Nam tử một tiếng hừ lạnh, hai tay hòa lên, sáu đầu thương long lóe ra, lôi điện chợt xuất hiện cũng hướng Lâm Lôi. Không! Bố bối lo lắng cùng phẫn nộ đã vọt tới bên người gã nam tử kia, nhưng cũng không kịp cứu Lâm Lôi. Trong lòng bối bối tràn ngập hối hận. Hắn hối hận, nếu Lâm Lôi thực sự là vì cứu Ni Ti mà chết, thì bối bối cả đời đều sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Cho các ngươi cùng chết đi. Nam tử kia trở tay, bổ một kiếm về phía bối bối. Cảm giác thật cường đại. Ngắn ngủi trong nháy mắt, một trong ba giọt nước mưa màu xanh đã hoàn toàn hóa thành năng lượng, dung nhập vào bên trong thân hình bổn tôn Lâm Lôi, lần lượt cường hóa cho lân giáp của Lâm Lôi. Năng lực phòng ngự trong lớp long lân phát triển với tốc độ khiến cho người ta sinh mục cứng lưỡi, cực nhanh tăng trưởng. Ba giọt nước mưa màu xanh lúc này chưa còn lại hai giọt. Lâm Lôi đột nhiên là kinh tỉnh lại. Sáu đầu lôi điện thương long. Hắn giật mình. Sáu đầu thương long lóe ra lôi điện, càng rít gào vây công Lâm Lôi. Trước đó mới chỉ có bốn đầu thương long, chẳng những đã là phá vỡ mạch động khải giáp mà còn khiến cho Lâm Lôi trọng thương gần chết. Thế mà bây giờ đến sáu đầu thương long như vậy, Lâm Lôi căn bản không kịp hình thành mạch động khải giáp. Lâm Lôi chỉ có thể làm động tác duy nhất là sư một tiếng. Thân hình bay lên, vong đồ tận lực né tránh. Thế nhưng tốc độ di chuyển nhân thể sao có thể sánh được cùng tốc độ của đoàn công kích? Oanh một tiếng, sáu đầu thương long lôi điện giết gào, đều một đầu hướng Lâm Lôi hung hăng đuổi đi, khiến vách tường hoàng sa chung quanh đều chấn lên rồi nổ mạnh. Lão đại! Bố bối nhìn thấy Lâm Lôi bị sáu đầu thương long oanh tạc trên người, nhất thời sợ đến tâm cùng luống cuống lên. Đừng giết! Ni Ti ở xa trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi. Nàng không biết cái này lúc này nên làm gì bây giờ. Lão đại của bối bối nếu chết, bối bối nhất định sẽ rất khó chịu. Lão đại hắn là vì cứu ta mới như vậy. Ni Ti chỉ có thể đứng ở xa. Nàng căn bản không có năng lực nhúng tay vào. Cảm giác vô lực khiến đáy lòng của Ni Ti tràn đầy áy náy. Bối bối vì Lâm Lôi chợt vào công kích mà nhất thời thất thần. Thế nhưng cường giả đối chiến sao có thể tẩu thần chứ? Lâm Chiến còn thất thần sao? Nam tử dụng một kiếm lóe ra lôi điện hung hăng bổ vào trên người bối bối, khiến toàn thân của bối bối bị văng ra. Đồng thời một đạo điện xà hư ảnh không chạm vào phòng ngự của bối bối mà trực tiếp nhảy vào trong cơ thể bối bối. Linh hồn công kích. Tiêu sái nam tử đột nhiên quay đầu lại phía sau nhìn, bị cả sáu đầu thương long chấn kích mà Lâm Lôi lúc này cũng đứng tại chỗ. Trên long lân màu vàng có một vầng sáng xanh lưu chuyển, một cỗ khí tức cường đại từ trên long lân phát ra. Khí tức cường đại như thể khiến cho ngay cả nam tử thì cũng đều cảm thấy đáy lòng một trận hoảng sợ. Đây là khí tức gì? Nam tử không thể tin. Hắn dám chắc, hắn sợ hãi không phải Lâm Lôi mà là khí tức tản ra từ long lân kia. Hai tròng mắt vàng lợt của Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào nam tử kia, khóe miệng khẽ nhếch. Tên nam tử căn bản không cách nào phán đoán Lâm Lôi đang cười hay không. Ta còn muốn cảm ơn ngươi. Lâm Lôi đạm mạc mở miệng. Nam tử mơ hồ. Cảm ơn chính mình sao? Đáy lòng của Lâm Lôi rõ, nếu không phải là nam tử này thiếu chút nữa oanh tán bổn tôn mình, thì năng lượng của giọt nước mưa màu xanh kia sao có thể đột ngột dũng mãnh vào trong cơ thể, cải tạo thân thể chứ? Giọt nước màu xanh này Lâm Lôi căn bản không biết vận dụng thế nào. Hôm nay mặc dù đã tiêu hao một giọt, nhưng chính Lâm Lôi cũng rất mừng, bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ long hóa trạng thái bây giờ có một lực lượng mạnh mẽ vô cùng, tuyệt cường lực lượng. Đây là sức mạnh của thân thể. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé.